Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, đánh giết Phàn Thanh Tử. Phàn Thanh Tử, Phàn tộc một đám cường giả mãnh xông lên, tiếp được bay về phía thiên quan bên ngoài Phàn Thanh Tử. Cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ, cảnh giác con mắt quét hướng bốn phía. Để phòng ngừa có gì Phàn tộc đối địch thế lực liều chết đánh gục sắp chết Phàn Thanh Tử. Một cái lão cường giả hai mắt dữ tợn, quét về phía thiên quan bên trong một cái bóng, giận dữ hết, đạo chủ, còn muốn chém giết bộ tộc ta đại đế đời sau, thực sự là mơ hão. Phàn Thanh Tử, ngươi hiện tại làm sao? Thương thế có thể quan trọng. Thời không đại kích vì sao không di chuyển đi ra, bằng không hắn đạo chủ há có thể sẽ là địch thủ của ngươi. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Phàn Thanh Tử, đây là bọn hắn Phàn tộc hy vọng, toàn tộc đều chờ mong Phàn Thanh Tử sẽ có một ngày sắc phong bá chủ, chinh phạt đế lộ chiến. Nhưng là vào lúc này, bọn họ trầm mặc. Phàn Thanh Tử trên người một tia tức giận đều không có. Thậm chí bọn họ phát hiện Phàn Thanh Tử sau đầu cắm vào một khẩu màu đen đoạn kiếm. Không, không, bọn họ lắc đầu, cảm giác hoa mắt, nhìn lầm, dầm, một cái Phàn tộc đại nhân vật không có ổn định, một cái lão đảo bại liệt trên đất, Phàn Thanh Tử tựa hồ bị đánh giết, bỗng nhiên. Một cái cả người mùi máu tanh ngập trời cái bóng đi ra, rút ra màu đen đoạn kiếm, nhuốm máu đoạn kiếm, lệnh một vài đại nhân vật đều không rét mà run. Phàn Thanh Tử đầu lâu trực tiếp nứt ra rồi, cả người mảy may tức giận đều không có. Không, Phàn tộc đại nhân vật đều điên rồi, ngửa mặt lên trời gào to, con ngươi đỏ như máu một mảnh. Bọn họ không tin chứng kiến hình ảnh Phàn Thanh Tử các đời vô địch, làm sao có khả năng sẽ chết, làm sao có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Toàn trường trầm mặc, bọn họ nhìn thấy đạo chủ thương tích khắp người, bả vai còn cắm vào một khẩu gậy vỡ thần mâu, cả người bất cứ lúc nào đều muốn dây dưa đến chết. Trên người hắn mùi máu tanh quá nặng, trời biết hắn đánh gục bao nhiêu cường giả, nhưng là hiện tại hắn giết đi ra, đi đến đế lộ chiến bên ngoài, tương đương với an toàn. A, một cái Phàn tộc đại nhân vật ngửa mặt lên trời hí dài, tóc bạc sợi tóc múa tung, dữ tợn trong con ngươi sát khí như biển. Hắn thức tỉnh, đây là khủng bố sát quang ở bạo phát, hắn đã không nhịn được. Hung hăng ra tay, chặn đánh giết đạo chủ. Không thể, Phàn tộc trên dưới kinh hãi đến biến sắc. Nơi này nhưng là ngừng chiến nơi. Không thể ở đây động võ. Phàn tộc đại nhân vật chính là đang tự tìm đường chết. Nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh. Cả người nộ huyết sôi trào. Hận đến mức tận cùng. Gào thét nói, đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Hắn đang thức tỉnh, trong nháy mắt nhảy lên đi tới, toàn thân thần quang vạn trượng, mở rộng ra một cái khủng bố bàn tay, che kín bầu trời. Đây là một phương vũ trụ tinh không ở vận chuyển, bức ép nhật nguyệt tinh đấu đều đang run rẩy. Đây tuyệt đối là một tôn đại nhân vật, sát khí vỡ vân, ở hắn cự trường bên dưới. Đạo chủ lại như là một con kiến giống nhau, trực tiếp liền có thể bị đập chết. Nhưng mà, đạo lăng bình tĩnh, đứng thẳng trong hư không, tắm rửa huyết quang, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm phát điên Phàn tộc cường giả. Hắn căn bản chưa từng di động nửa bước, lặng lặng đợi hắn sát chiêu tiếp cận hắn. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, cũng không từng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đế lộ chiến thức tỉnh, dâng trào ra khủng bố lửa giận, muốn phần mở thời không sông dài. Nơi này chính là đế lộ chiến ngừng chiến nơi, đạo chủ càng là đế lộ chiến bá chủ, Hiện nay có đại nhân vật muốn đánh gục Đế Lộ Chiến bá chủ. Điều này làm cho Đế Lộ Chiến giận dữ. Trong nháy mắt ánh sáng vũ trụ phá diệt, thời gian đều muốn nghịch lưu. Thẩm Thấu ra gợn sóng lệnh đại nhân vật đều sợ mất mật. Thân thể đều muốn nổ tung. Phúc, vị này ra tay đại nhân vật, cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Cơ thể của hắn chia 5 x 7. Nội vũ trụ đều sụp ra, toàn bộ thể xác hóa thành một đoàn dòng máu, vô thanh vô tức tử vong. A, Thái Thượng Trưởng Lão, phản tộc những cường giả này đều điên rồi. Bọn họ vẫn không có từ Phàn Thanh Tử đau xót bên trong phản ứng lại. Hiện tại phản tộc một vị Thái Thượng Trưởng Lão bị đánh gục, bị Đế Lộ Chiến vô thanh vô tức chém giết. Liền ngay cả một đoàn cho tàn đều không có để lại. Toàn trường đều run. Đây chính là Đế Lộ Chiến. Tôn chủ thì lại làm sao? Phàm là khiêu khích Đế Lộ Chiến, không dựa theo quy tắc công kích Đế Lộ Chiến bá chủ, liền sẽ tao ngộ. Đế Lộ Chiến hung hăng đánh giết. Đạo chủ, phản tộc những người này dữ tợn, con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ. Một cái tồn tại khủng bố toàn thể lửa giận đè ép vòm trời. Hắn chính là phàn tộc tộc chủ. Uy năng chấn động nhật nguyệt tinh không. Phát ra trầm thấp gào thét. Đạo chủ, ngươi thật là độc ác. Thật ác độc. Đạo chủ đánh gục phàn thanh tử, tương đương với chặt đứt phàn tộc một cái cánh tay, một cái tương lai hy vọng, càng là phàn đế đời sau. Ha ha. Thời Không Giáo cùng Thiên Đỉnh Sơn những thế lực này đều phát ra dữ tợn cười nhạt. Bọn họ sao không phải là như vậy? Bọn họ trong tộc tuổi trẻ vương giả cùng đạo chủ mảy may thù hận đều không có. Có thể vẫn bị đánh gục. Đặc biệt hỏa tộc, hỏa tử hiên chết rồi thời gian dài như vậy. Bọn họ y nguyên không cách nào tiêu tan. Phát động một lần lại một lần công kích, nhưng là đều không có đánh gục đạo chủ. Lại tàn nhẫn, cũng không sánh được các ngươi. Đạo Lăng đứng thẳng trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nói rằng: thủ bút thật đúng là một lần so với một lần lớn. Bất quá rất thật không tiện, ta vẫn là sống sót mà đi ra ngoài, các ngươi làm khó dễ được ta. Đạo Lăng một tay cầm hắc ám đại kích, như là một tôn đẫm máu mà cuồng tôn vương, để toàn trường người run rẩy. Đế tử thực sự là bị đạo chủ cho đánh gục, hắn đã triệt để vô địch rồi. Bá chủ đều có thể đánh giết, ai còn có thể đỡ được đạo chủ vô địch con đường? Có gan đi ra ngoài một trận chiến? Phản tộc tộc chủ lửa giận hừng hực, đều muốn thiêu sụp chư thiên đại tinh. Hắn khủng bố không cần nói cũng biết, chính là cửu tuyệt thiên thái sơn bắc đầu, trưởng quản một đại đế tộc, uy thế kinh nhật nguyệt. Ha ha ha, đạo lăng cười to, thực sự là không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Đường đường tôn chủ, tới khiêu chiến ta, ngươi làm sao không đi khiêu chiến đại đế? Còn có các ngươi, phát động nhiều như vậy thủ hạ vì vây công ta. Món nợ này ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn cũng sẽ tìm các ngươi thanh toán. Đạo Lăng chỉ vào Thời Không Giáo những thế lực này, lần này hung hiểm vạn phần, kém chút không có giết ra đến. Tuy rằng to lớn nhất nguyên do là bởi vì Thập Vương Kinh, có thể nếu không là những thế lực này phát động nhiều nhân mã như thế, Đạo Lăng cũng không đến nỗi hiện tại trọng thương. Tinh không bên dưới, Đế Lộ Chiến ngừng chiến nơi, yên lặng như tờ, đại nhân vật đều trầm mặc. Đạo chủ đã vô địch, hắn ở đây buông lời đi ra, này phân lượng thực sự là quá to lớn. Siêu cấp đạo thống cố nhiên có siêu cường gốc gác tọa chấn, nhưng là ở Đế Lộ Chiến trong này, ai có thể đỡ được đạo chủ? Nếu là hắn đột phá, bước vào cảnh giới chí tôn, những thế lực này nhất định phải tổn thất nặng nề. Tình cảnh yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Dĩ nhiên không một cái thế lực đứng ra phản bác. Đạo Lăng, trước tiên lại đây, Thương Ý đi tới. Nội tâm rất nặng nề. Hắn không biết nên làm gì rời đi nơi này. Bởi vì hiện tại lập tức đi tới Vũ Trụ Sơn chính là một con đường chết. Đạo Lăng thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, chữa khỏi vết thương đều phải cần một khoảng thời gian. Thời không giáo những thế lực này lẫn nhau đối diện, từng cái trong mắt tất cả đều là khủng bố sát quang. Đạo chủ quyết không thể sống sót rời đi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Không thể để cho hắn sống sót trở về Vũ Trụ Sơn. Bất luận làm sao, đạo chủ nhất định phải chết. Phải chết ở chỗ này. Hắn nếu là sống sót, tương lai đối với ta tộc uy hiếp quá to lớn. Hắn nhất định phải chết. Bất luận trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, đều đáng giá. Nhất định phải làm cho hắn chết ở chỗ này. Các đại giáo đại nhân vật đều ở giao lưu. Đạo chủ hiện tại thành tựu quá khủng bố. Đệ tử đều chết ở trong tay hắn. Sợ là cửu thế đế bọn họ xuất quan cũng không tránh khỏi có thể chém giết đạo chủ. Nếu là hắn bước vào chí tôn, ai còn có thể đỡ được hắn? Các đại giáo triệt để e ngại. Nếu là không thể đánh gục đạo chủ, tương lai các đại giáo thế cuộc khẳng định vô cùng nguy hiểm. Hết chương.